Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 454 đây là suy nghĩ duy nhất trước khi hoàn toàn mất trí, sau đó một làn hương thơm phả vào mặt anh ta, giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa lớn, sao hỏa va phải trái đất, không thể kiểm soát được, anh ta dựa theo bản năng đè lên người phụ nữ đang kề sát với mình. Toàn bộ ý thức bị mất đi, anh ta khó khăn mở mắt muốn nhìn rõ bộ dạng của đối phương, nhưng ánh sáng quá mờ ảo, hơn nữa không còn lý trí, anh ta chỉ có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt của đối phương. Rất quen thuộc, bản thân có quen biết. Một giây sau, sự tỉnh táo của anh đã hoàn toàn bị nuốt chửng, và anh chỉ có thể bắt đầu hành động theo bản năng. Hơn nửa tiếng sau, Huyền Cần ra sức đẩy người đàn ông còn muốn tiếp tục cố gắng từ trên sofa lăn xuống. Hai tay mò mẫm tìm quần áo trong bóng tối, sau khi mặc lên trên người cô ta lảo đảo đi ra khỏi phòng nghỉ. Cùng lúc đó, trong phòng tiệc tầng 5, Cố Ngọc Hiểu nhìn đồng hồ trên cổ tay, bữa tiệc sắp bắt đầu. Ngọc Hiểu, sao con còn đứng đây? Thẩm Thành đâu? Người nói chính là ông có, lần này ông ta tới Hải Thành chính là cùng nhà họ Thẩm thương lượng hôn sự. Cố Ngọc Hiểu vội vàng xoay người, cười nói. Lúc nãy trợ lý nói anh ấy có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, hẳn là ngủ quên rồi. Lúc này, ông Thẩm cùng Lâm Vũ Loan đi tới. Lâm Vũ Loan nói, cháu đi xem, bữa tiệc này còn mười mấy phút nữa sẽ bắt đầu, đừng để khách chờ nó, nhát là bố cháu, làm sao có thể để trưởng bối ở đây chờ đợi chứ? Ông Cố cười xua tay. Không sao, gánh nặng trên người Thẩm Thành, lại không có anh em giúp đỡ, mệt mỏi cả ngày, nghỉ ngơi một lát cũng có thể hiểu được. Cố Ngọc Hiểu mở miệng nói, vậy mọi người nói chuyện trước, cháu đi xuống phòng nghỉ xem một chút. Đi, Hải Cần đi ra khỏi phòng nghỉ, dọc theo cầu thang đi xuống tầng 1. Khi đi ngang qua khúc cua, cô đi ngang qua Cố Ngọc Hiểu đang đi xuống tầng. Người trước vì quá bối rối nên không để ý, nhưng người sau lại nhìn rõ cô ta. Hải Cần, làm thế nào con điềm nhỏ bé này có thể mặc quần áo không chỉnh tề xuất hiện trong khách sạn thế kỷ? Nhìn về phía khu nghỉ ngơi cách đó không xa, nhìn cửa phòng số 302 che khoát, trong lòng cô ta thầm kêu một tiếng không ổn. Con điếm này chẳng lẽ nào? Bất chấp Hải Cần chật vật rời đi, cô ta bước nhanh đi vào phòng nghỉ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô ta vô cùng tức giận. Không khí tràn đầy sự bất ổn, cô ta không ngốc, làm sao có thể không đoán được trước mắt đây là chuyện gì xảy ra? Hải Cần, con tiện nhân chết tiệt kia thực sự đã dùng loại thủ đoạn hạ thuốc này để có thể động vào người đàn ông của cô ta. Bọn họ sắp đính hôn, Thẩm Thành đồng ý tham gia bữa tiệc tối nay cũng có nghĩa là anh ta thỏa hiệp quyết định cưới cô ta. Nhưng đúng lúc này, lại bị tiện nhân Hải Cần nhanh chân lên trước. Sự oán hận tràn ngập trong mắt cô ta. Trước mắt thấy bữa tiệc sắp bắt đầu, chuyện đã đến nước này, cô ta ngoại trừ tức giận ra còn có thể làm gì? Không, cơ hội tốt như vậy, cô ta tuyệt đối không thể bỏ qua, cô ta nhất định phải tận dụng tốt. Nếu tiện nhân Hải Cần đã quan hệ với Thẩm Thành, như vậy cô ta liền tính kế trực tiếp mạo danh thay thế. Nếu để cho tất cả mọi người lầm tưởng Thẩm Thành chạm vào cô ta, vậy hôn sự này cũng sẽ chắc như đỉnh đóng cột. Nghĩ đến đây, cô ta thuận tay đóng cửa phòng nghỉ, nhanh chóng đi tới bên ghế sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nhanh chóng cởi quần áo trên người mình ra, sau đó chui vào trong lòng người đàn ông đang ngủ say. Chịu đựng thêm một chút, đợi qua 10 phút, nếu khách phía trên còn chưa thấy bọn họ xuất hiện, nhất định sẽ xuống tìm bọn họ. Nếu chuyện bị làm ầm lên, Thẩm Thành, anh ta nhất định phải nhận. Không nhận cũng phải nhận, Hải Cần loạng choạng xuống tầng 1 và đi vào xe, tìm cho tôi một khách sạn, tôi cần nghỉ ngơi một đêm. Rõ, cách chương.